Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, Yêu Vân Đô. Tây Minh Chư Vương, Lôi Nhận Vương không hề thu lại khí thế. Một luồng thâm trầm uy nghiêm tản mát ra. Từng tia lôi quang khi hắn bên ngoài thân quấn quanh. Hứa Dương, người nói lên hỗ bảo đảm hiệp định. Ta không thể tán thành. Lôi Nhận Vương mở miệng bác bỏ. Lôi Nhận Vương tiền bối, ngài có thể nói chuyện lý do. Hứa Dương nói, chúng ta Tây Minh Thương Hội, nói cho cùng là làm chuyện làm ăn. Tổ tông luật cũ, không thể vượt vào báo thù trong chiến đấu. Lôi Nhận Vương từ tốn nói, huống chi, là dính đến Huyền Vương cường giả đỉnh cao cuộc chiến. Hơi bất cẩn một chút, thì có thể khiến Tây Minh Thương Hội diệt. Thế đạo đã loạn, Tây Minh Thương Hội làm sao có khả năng chỉ lo thân mình. Hứa Dương cười nhạt nói, trước đó vài ngày thôi Nguyên Hoa sư tỷ tìm tới ta. Chính là chứng cứ rõ ràng. Các ngươi cần rất nhiều huyền tông cao thủ, hộ vệ đội buôn, bảo đảm Tây Minh Thương Hội phát triển. Mà chúng ta Dũng Giả Công Hội, cũng cần Tây Minh Thương Hội cao tầng sức chiến đấu, bảo đảm an toàn của mình. Đây là bổ sung cùng Quang Vinh thật là tốt chuyện. Lôi Nhận Vương tiền bối cần gì phải ôm tổ tông luật cũ bất biến đây. Coi như không từ Dũng Giả Công Hội dẫn vào huyền tông cường giả, Tây Minh Thương Hội bất quá là tình huống khó khăn một ít thôi. Có thể như quả cùng Dũng Giả Công Hội toàn diện hợp tác, Tây Minh Thương Hội có thể tao ngộ diệt đính tai ương. Lôi Nhận Vương vẫn kiên trì. Lão Tổ, nếu không ngài suy nghĩ thêm một chút, Dũng Giả Công Hội đúng là một thật tốt hợp tác đồng bọn. Cùng chúng ta Tây Minh Thương Hội, có thể nói cường cường liên hợp. Thôi Nguyên Hoa không nhịn được nói rằng. Lôi Nhận Vương có nhiều thâm ý địa nhìn Thôi Nguyên Hoa một chút. Người sau hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Cô gái nhỏ, cùi trỏ ra bên ngoài quài. Lôi Nhận Vương than thở. Nếu là chuyện bình thường, theo ý ngươi một hồi, cũng không có cái gì quá mức. Nhưng này sự kiện quan hệ trọng đại, xác thực không thể qua loa làm việc. Hứa Dương cười nói, Lôi Nhận Vương tiền bối, nếu như vãn bối có thể cầm được ra đầy đủ đánh động các ngươi thẻ đánh bạc, không biết này liên hợp thỏa thuận có thể không đạt thành, đầy đủ đánh động kế hoạch của ta. Lôi Nhận Vương cười ha ha, Hứa Dương, ngươi dù sao quá trẻ tuổi, ta Tây Minh Thương Hội, Phú Giáp Tứ Hải, làm cung phụng lão tổ, bảo vật gì chưa từng thấy. Hứa Dương khẽ mỉm cười, từng chữ địa nói rằng, bách tộc cổ chiến trường, thiên giai cổ huyền khí. Cái gì? Lôi Nhận Vương sắc mặt vì đó biến đổi. Tu luyện tới huyền vương cấp độ, ai không muốn tiến thêm một bước, bước vào vô song hoàng giả cảnh giới. Có thể tu luyện đường xá gian nan, cũng không đủ gốc gác cùng tích lũy. Căn bản là không có cách thăng cấp. Xem Hải Vân Thượng Quốc, huyền vương số lượng hàng trăm, nhưng hoàng giả cũng chỉ có hai vị. Cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Man hoang thời đại cùng thời đại hoàng kim giao tiếp kỳ hạn, là nhân tộc hưng thịnh thế gian. Thời đại kia, pháp tượng cảnh giới hoàng giả, cũng chỉ là tương đương với bây giờ huyền quân nhân vật mà thôi. Chân chính mạnh mẽ chính là thuế phàm thế tôn. Còn có vô lượng thánh nhân. Thời đại kia nhân tộc công pháp, phù văn, đối với hiện tại cái thời đại này huyền giả tới nói, có không thể ngăn cản sức mê hoặc, mà đạt được một cái cổ huyền khí, đặc biệt là thiên giai cổ huyền khí, liền có thể quan sát cổ đại phù văn, vì chính mình lên cấp vô song hoàng giả, tích lũy gốc gác, chỉ có gốc gác thâm hậu người, mới có lên cấp vô song hoàng giả hy vọng. Tây Minh Thương Hội là có tiền, nhưng bách tộc cổ chiến trường sản xuất thiên giai cổ huyền khí, cũng không phải có tiền là có thể mua được. Lôi Nhận Vương hít sâu một hơi, nói rằng, ngươi coi là thật đồng ý, lấy thiên giai cổ huyền khí làm thẻ đánh bạc. Hứa Dương cười nói, đương nhiên, chỉ có điều, thiên giai cổ huyền khí cũng không phải là biếu tặng cho tiền bối. Vãn bối có một thiết tưởng, Tây Minh Thương Hội các vị huyền vương, có thể hạ mình đến Vân Đô, cùng ta Dũng Giả Công Hội huyền vương cao thủ, cộng đồng tham tường thiên giai cổ huyền khí. Như vậy so với độc thân, cầm một hai món cổ huyền khí đăm chiêu, phải có hiệu nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, Lôi Nhận Vương rất là ý động. Hứa Dương bỏ thêm một cây đuốc. Vân Đô bên trong, không chỉ có sư phụ ta Tà Vương Lạc Bạch Thủy, còn có sân nhà bí cảnh đỉnh cao Huyền Vương Thiên Ba Hạc lão tiền bối. Tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ vì là Tây Minh chư vương cung cấp không ít liên quan với đột phá huyền vương hữu ích kiến nghị. Lôi Nhận Vương thở ra một hơi, tự tiếu phi tiếu nhìn Hứa Dương nói rằng: Hứa Dương, người một chiêu này thật là lợi hại, dễ như ăn bánh, trực tiếp đem chúng ta Tây Minh chư vương mời đến Vân Đô đến trông coi ngươi dũng giả công hội tổng bộ. Hứa Dương vốn là không có ý định giấu giếm được Lôi Nhận Vương. Đây là đường đường chính chính Dương mưu. Làm sao, Lôi Nhận Vương tiền bối có thể có hứng thú? Ta cùng mấy người, kia lão gia hỏa nói một chút, đặc biệt là đại trưởng lão, luôn cảm giác tu vi trì trệ không tiến. Cái này có thể là một cơ hội rất tốt. Lôi Nhận Vương nói rằng, như vậy Lôi Nhận Vương tiền bối ý tứ của, chấm ngoặc kép. Hứa Dương không tiện nhẹ nhàng làm nổi lên. Ừ, thâm nhập hợp tác, ta không có ý kiến. Chỉ cần còn lại mấy vị trưởng lão gật đầu, chuyện này coi như định. Bằng vào ta suy đoán, mấy người kia lão gia hỏa cũng không nhịn được mê hoặc. Ngươi mở ra điều kiện, đối với chúng ta những này tuổi thọ không nhiều lão già tới nói, thực sự quá có sức mê hoặc. Lôi Nhận Vương than thở. Bình thường huyền vương chỉ có hơn 200 tuổi tuổi thọ. Lôi Nhận Vương đời này cường giả cũng đã 100 đến mấy chục tuổi. Thực sự là không còn nhiều thời gian. Càng tới gần đại nạn, bọn họ càng là muốn đột phá. Dù cho tăng cường một tia lên cấp huyền hoàng hy vọng, bọn họ đều sẽ không tiếc đánh đổi. Thương Lan phủ chư vị huyền vương trường lão, như vậy nhiệt liệt địa tranh mua Hứa Dương trong tay cổ huyền khí mảnh vỡ, chính là xuất phát từ đạo lý này. Thôi Nguyên Hoa rất vui vẻ, yêu kiều cười khẽ nói: Hứa Dương sư đệ, 10.000 tên huyền tông cao thủ, khi nào có thể đến? Chúng ta Tây Minh thương hội, nhưng là cấp bách địa cần đây. Hứa Dương nhìn về phía Lê Ngọc Dung, vị này, Lục phu nhân, không chút hoang mang địa nói rằng: Xin mời Thôi gia muội muội yên tâm, ở phá tông đan luyện chế thành công sau khi, ta đã mệnh lệnh dũng giả công hội các thành theo ra bố cáo, sàng dần để chọn huyền sư đỉnh cao cao thủ. Đến đây Vân Đô, dự tính nhóm đầu tiên huyền tông cao thủ, có 3.000 số lượng. Trong vòng 10 ngày là có thể đủ. Vô cùng bạo tay a. Lôi Nhận Vương chép miệng một cái. 3.000 tên huyền tông, coi như là siêu cấp thế gia, cũng không thể có thể có nhiều như vậy. Đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Dũng giả công hội thực lực nâng lên tốc độ, ngẫm lại cũng làm cho người khiếp sợ. Liền ngay cả Lôi Nhận Vương như vậy lâu năm vương hầu, cũng vì đó thán phục. Thôi Nguyên Hoa nửa đùa nửa thật nói: Này đều phải quy công cho phá tông đan. Hứa Dương sư đệ, chúng ta Tây Minh thương hội đồng ý lấy 1 tỷ dực hồ tệ giá cả mua phá tông đan mới, chẳng biết có được không? Hứa Dương mỉm cười lắc đầu. Phá tông đan mới là dũng giả công hội lớn nhất lá bài tẩy. Không chút nào khuếch đại địa nói. Dựa vào cái này đan phương, dễ dàng là có thể kéo một siêu cấp thế lực. Nhiều hơn nữa bảo vật cũng không đổi. Đưa đi Tây Minh thương hội khách tới. Hứa Dương thu thập hành trang, đón lấy hắn liền muốn xuất phát. Đi tới Ma Uyên tìm kiếm Tà Vương Lạc Bạch Thủy. Trở lại cùng Mạc gia quyết một trận tử chiến. Lê Ngọc Dung mấy ngày nay cũng góp nhặt không ít liên quan với Ma Uyên tư liệu. Trong đó nhất là tường tận chính là Ma Uyên phụ cận bản đồ. Chỉ tiếc, có quan hệ Ma Uyên nội bộ tin tức thực sự quá ít, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.